Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, giết chóc. Âm nhạc: Các ngươi là chấm ngoặc kép, nhìn từ trong bóng tối đi ra ngày đi người cùng Daredevil. Đứng ở cửa một cái Dracula con mắt đột nhiên trừng, kêu lên, Daredevil cùng Blade, trả lời chính xác. Ngày đi người uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Ở Dracula muốn mở cửa, vọt vào thông báo lúc, cánh tay vung lên, một viên mạ bạc phi tiêu rơi vào Dracula trán. Đây là cho phần thưởng của ngươi. Ta cho rằng ngươi liền gọi ngày đi người. Daredevil nghi hoặc nói một tiếng. Nói, nguyên lai ngươi gọi Blade sao? Ngoặc kép, cái kia cũng có thể. Lãnh khốc nói tiếng, Blade lộ ra một vệt cười xấu xa. Đừng có việc dùng ý nói. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép, Daredevil hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hai tay vung lên, lấy ra chính mình chiến đấu cảnh côn. A, khẽ cười một tiếng, Blade đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, vọt vào, mà ngay ở mở cửa một khắc đó, Daredevil rốt cuộc biết Blade vừa hỏi hắn chuẩn bị kỹ càng là có ý gì. Ầm ĩ âm nhạc, như là tiếng sấm giống như, ở hắn bên tai vang lên, nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí để hắn có một loại bị ngâm mình ở trong máu cảm giác. Những này cảm giác để hắn phi thường không khỏe, thậm chí cũng làm cho hắn sinh ra cảm giác buồn nôn. Đáng chết, trong lòng chửi nhỏ một tiếng, Daredevil cắn răng vọt vào. Hắn không xác định Blade một người có hay không có thể đối phó nhiều như vậy Dracula. Hơn nữa, hiện tại hắn tuy rằng bị cái kia âm nhạc làm có chút khó chịu, thế nhưng cũng không phải mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, hắn chỉ cần đi vào đem âm nhạc cho đóng liền có thể khôi phục. Nước mũi mùi máu tanh từng trận đập tới. Hai chân dẫm ở trên mặt đất. Dĩ nhiên như là lọt vào hồ nước bên trong như thế. Xuất hiện ào ào tiếng nước. Lại trang bị cái kia trắng mịn cảm giác. Hầu như là theo bản năng. Daredevil trong đầu đã xuất hiện chính mình chân đạp biển máu hình ảnh. Nhất thời, khứu giác vốn là so với người bình thường cường hãn rất nhiều lần Daredevil. Dạ dày co rụt lại. Suýt chút nữa để hắn phun ra ngoài. Đang lúc này, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét, nương theo dần dần vang lên tiếng súng vang lên. Blade động thủ sao? Trong lòng tiếng lóng một tiếng. Daredevil đầu vẫy một cái. Nắm chính mình song côn. Hướng về chế tạo âm nhạc DJ đài đi đến. Có điều, ngay ở hắn lên đường. Chuyển động thân thể. Lúc, những người phát hiện Daredevil Vampire. Nhưng gào thét một tiếng, ngăn cản đường đi của hắn, như là người điên nhào tới. Cánh tay múa nhẹ, một đôi đoàn côn ở Daredevil trên tay như là sống nổi lên giống như. Mang theo Daredevil lâu dài rèn luyện ra sức mạnh, phối hợp Daredevil độc nhất kỹ xảo, rơi vào đập tới Dracula trên người. Nhất thời, một trận xương nứt cốt đoạn âm thanh vang lên, mà Daredevil thì lại bước kiên định bước chân từng bước một hướng đi đi dây đài. Cùng Daredevil chỉ là nhanh chóng đánh gãy xương sọ, để cho kẻ địch mất đi sức chiến đấu ôn nhu so với. Blade liền có vẻ lãnh khốc hơn nhiều. Một cái bị hắn từ áo gió dưới lấy ra đặc chế súng lục. Bắn ra liên tiếp đặc chế viên đạn. Ở Blade lạnh lùng vẻ mặt. Đánh bại một cái lại một cái Dracula. Trực tiếp muốn những Dracula đó mệnh. Đối mặt Blade tàn sát, những Dracula đó cũng không phải ngồi không. Không chút do dự cầm lấy vũ khí bắt đầu rồi phản kích. Ở mấy cái cầm vũ khí lạnh Dracula vây nhốt Blade lúc. Xa xa mấy cái Dracula nanh cười một tiếng. Không chút do dự đem cái kia một chỉnh khu vực toàn bộ lung chụp vào trong. Bắn ra một trận mưa đạn. Thân thể lóe lên, trốn ở một cái Dracula bên cạnh sau. Blade dùng vũ khí trong tay, đến rồi mấy cái tinh chuẩn bắn tỉa, giết chết xa xa mấy cái Dracula sau, cầm súng lục tay về phía sau vung lên, thuận thế đập ngã một cái Dracula sau, đem không có đạn thương thả lại bên hông, đồng thời một cánh tay khác nắm chặt rồi trên lưng chuôi đao. Dùng sức một rút, vẽ ra một cái ác liệt đường vòng cung sau, chém xuống một cái Dracula đầu. A, méo sạch đầu của chính mình. Blade bỏ rơi katana trên máu tươi. Uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Lãnh đạm nói. Đến, tiếp tục. Ngoặc kép. A, ta muốn kéo xuống đầu của ngươi. Một tên đầy người là máu nữ Dracula quát to một tiếng. Vung vẩy chủy thủ trong tay xông lên trên. Thấy thế, Blade né người sang một bên. Né tránh sự công kích của đối phương sau. Quỳ gối va chạm. Đem nữ Dracula trực tiếp kích bay lên sau. Một đao vung dưới. Đem sự thoải mái chém thành hai nửa. Nhếch miệng lên. Theo kinh bạo âm nhạc. Blade như nhào vào đàn cừu bên trong mãnh thú giống như. Đại khai sát giới. Cùng lúc đó. Daredevil vung vẩy trong tay cảnh côn ở Dracula trong đám. Gõ ra một trận có khác mùi vị nhịp trống. Ầm ầm xoạt xoạt. Ầm ầm ầm xoạt xoạt. Ầm ầm xoạt xoạt. Một chuỗi đánh cùng xương vỡ thanh liền thành một vùng. Trang bị chói tai âm nhạc. Dĩ nhiên để đầu bị âm nhạc quanh tạc Daredevil có một tia nhẹ nhàng cảm giác. Rốt cục, ở gõ ngã mấy Dracula sau. Daredevil vọt tới âm nhạc đầu nguồn. Radar nhận biết toàn lực mở ra. Tinh tế nhận biết lại. Hai tay cảnh côn nâng lên. Một trận đập loạn bên trong. Đem truyền phát tin âm nhạc DJ trên đài cơ khí gõ thành sắt vụn. Hắn ở trước đây nghe qua DJ trên đài truyền phát tin âm nhạc âm thanh. Vì lẽ đó hắn mới có thể tinh chuẩn tìm tới đầu nguồn. DJ trên đài cơ khí báo hỏng. Nhất thời, âm nhạc mất đi truyền phát tin đầu nguồn. Bị âm nhạc tràn ngập không gian. Trong nháy mắt yên tĩnh lại lực. Thế nhưng không có âm nhạc áp chế. Chiến đấu thanh cùng tiếng gào thét. Nhưng bỗng nhiên dâng lên. Xông vào Daredevil trong tai. Có điều, những thanh âm này cùng vừa âm nhạc so với. Daredevil vẫn là yêu thích những thanh âm này. Chỉ ít những thanh âm này sẽ không để cho lỗ tai của hắn khó chịu. Thân thể về phía sau trốn một chút. Né tránh hai con Dracula móng vuốt. Daredevil trong tay cảnh côn bộp một tiếng gõ xuống đi. Đem gõ nát. Sau đó cánh tay theo xoay tròn thân thể dùng sức vung một cái. Côn cảnh sát trong tay đập vào Dracula trên đầu. Đem đập cho vỡ đầu chảy máu trực tiếp bay ra ngoài. Thử. Một bóng người màu đen mang theo một vệt kinh diễm ánh bạc xẹt qua. Đem Daredevil đập bay cái kia Dracula đầu tinh chuẩn bổ xuống sau. Đứng ở Daredevil bên người. Nói. Vào lúc này. Còn chưa hạ tử thủ. Ngoặc kép. Daredevil khóe miệng vừa kéo. Nói. Ta cũng nghĩ. Nhưng là vũ khí của ta đối với những này da dày thịt béo Dracula tới nói. Muốn bọn họ mệnh thực sự là làm khó ta. Ha ha. Giết Dracula giết hài lòng Blade. Vui sướng nở nụ cười sau. Ở bắp đùi rìa ngoài một màn. Hai cái so với cánh tay nhỏ ngắn một chút bạc cọc đinh xuất hiện ở trên tay hắn. Giơ tay đem hai cái Dracula giết chết sau. Đặt ở Daredevil trên tay. Nói. Xong việc sau trả lại ta. Ngoặc kép, mỗi một cái bạc cọc đinh đều là hắn tốn không ít tiền tạo. Cũng không thể nói đưa sẽ đưa. Đưa tay khắp nơi bạc cọc đinh trên sờ soạng dưới. Cảm thụ lại vũ khí độ dài sau. Daredevil cười cợt, đem cảnh côn thu hồi. Một tay nắm một cái bạc cọc đinh. Nói, được. Ngoặc kép, dứt tiếng. Hai người mau lẹ vọt vào Dracula bên trong. Vung vẩy vũ khí trong tay. Dùng một đòn chí mạng chiêu số. Giết nổi lên càng ngày càng ít. Đồng thời bị bọn họ đã giết vỡ mật Vampire. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.